Vô vàn sủng ái, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ tổng trưởng đã tìm được viên thuốc chữa lành của mình rồi. Mấy ngày nay thấy dễ tính hơn hẳn, còn anh em hai Tani thì khó chịu ra mặt. Bọn họ không dám nói với cô bé người cô bé gặp suốt mấy hôm này là tổng trưởng của họ, cũng không dám ngăn cản tổng trưởng gặp cô bé. Dù sao thì tổng trưởng cũng chưa làm điều gì quá đáng, không thể nói chuyện lộ liễu được. Cách chương.